Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, muốn gặp Ikkyo phụ huynh. Phanh, Tây Lâu hung hăng té xuống đất, nó trên thân còn lưu lại từng mảnh tiểu băng cặn bã. Nhất là cánh tựa như đông cứng bình thường, quẳng tới mặt đất lúc vẫn như cũ là triển khai. Brock nhìn xem không thể động đậy Tây Lâu, chờ đợi một lát sau liền giơ tay lên hô lớn, Tây Lâu mất đi sức chiến đấu. Ai nơi tiêu chiến thắng, trở về đi, Tây Lâu, trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa liền dẫn ngươi đi trị liệu. Ash nhìn trong tay Popo, thần sắc rất nhanh lần nữa kiên định xuống, lại thả lại bên hông cầm lấy mặt khác cái Popo ném ra ngoài. Liền quyết định là ngươi, Chico, Kháp Mạc, Chico ngậm cây kia mang lá cây nhánh cây nhỏ, chiến ý dâng cao nhìn xem ai nai tiêu, lần này liền là một so hai nữa nha, Ash chỉ còn lại có Chico, phụ thuộc tính xem ra lại là Ikkyo ai nai tiêu chiếm ưu đâu. Mày kích động nắm chặt lại nắm tay, nhỏ, là đâu, với lại từ thực lực tới nói. Ikkyo ai nai tiêu là muốn so Ash Chico mạnh lên một chút đâu. Rosan có chút tán đồng nhẹ gật đầu, lại nhìn mình sau lưng các học sinh, dựng thẳng lên ngón tay cười nói, hệ ai đối mặt hệ Flying. Tại thuộc tính chiếm ưu tình huống dưới, như thế nào đi mở rộng loại ưu thế này? Các ngươi từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong nhìn rõ chưa? Là... Các học sinh cùng nhau gật đầu, nhưng nhìn như có chút qua loa, bởi vì một cái đều nhìn chằm chằm chiến đấu trong sân. Chính đang đối đầu hai chỉ Pokemon, cũng liền một cái gai vị đầu học sinh, có chút không giải thích được nói, Lan 19 đẹp đẽ lão sư. Nếu là vừa rồi Tây Lâu không có hạ xuống cận thân đánh tới, phải chăng còn thất bại đâu? Rosan nghe được vấn đề, hài lòng gật đầu cười nói như vậy, liền muốn nhìn Ikkyo sẽ chọn biện pháp gì đến ứng đối nữa nha. Nhưng ta cho ngươi biết, nói như vậy, còn không có học được công kích từ xa tuyệt chiêu Tây Lâu. Đều sẽ dựa vào nó tốc độ của mình đến nhanh chóng công kích đối thủ. Thậm chí là đánh lén. Thế nhưng là vừa rồi Tây Lâu tại tốc độ phương diện này bại bởi ai nai tiêu về sau. Đã không có quá nhiều biện pháp, Ask minh bạch điểm ấy, cho nên mới lựa chọn chính diện tiến công. Mặt khác, nếu như Tây Lâu không xuống, nếu như ta lại là Ikkyo, ta sẽ chọn để ai nai tiêu khống chế thời tiết, lợi dụng Snow Clock đặc tính đến tiến hành tránh né, ẩn tàng, sau đó vận dụng tuyết mịn, Icy Wind. Ai bìm các loại viễn trình tuyệt chiêu đến tiêu hao Tây Lâu. Dạng này Tây Lâu coi như không xuống cũng tuyệt đối không chống được mấy hiệp. Đầu nhím học sinh, cảm giác sâu sắc học tập đến gật đầu. Tiếp tục xem hai người bọn hắn chiến đấu đi. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đâu. Ikkyo nhìn xem Chico tư liệu khẽ lắc đầu. Đây coi như là kết thúc Bởi vì Chico cấp bậc là 25 cấp. Về phần tại sao không tiến hóa, Ash Pokemon bệnh chung nhưng không thể không nói, so với trước kia lữ hành, lần này Ash xem như đứng ở một cái không sai đây này. Lúc này mới cái thứ nhất huy chương, hai chỉ Pokemon cũng đã gần 30 cấp, nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ Ash tại The Evergrande Conference lúc có thể đạt tới thực lực gì. Đâu, đúng vậy. Tây Lâu thực lực so Chico còn cao một chút là 29 cấp. Mặt khác hai chỉ Pokemon tiềm lực đều là bình thường khó gặp màu vàng. Còn có liền là tại Tây Lâu trước một trận đấu, là Brion giao đấu bì thần. Kết cục nha, hai chỉ Pokemon trao đổi rơi mất. Tốt thực lực vì mê bì thần. Thế mà cùng Brion trao đổi rơi mất. Lần trước còn cùng 5 tinh cấp Togekiss trao đổi rơi mất đâu. Cái này cũng lần nữa để Ikkyo cảm giác sâu sắc dấu chấm hỏi Pokemon đáng sợ. người vĩnh viễn không biết bọn chúng từ lúc nào sẽ phát huy ra dạng gì thực lực. Ikkyo méo một chút đầu cười nói, như vậy, liền bắt đầu đi. Ai Nightail, cao tốc di động, sao Agility, gần sát Chico, nói đến, Ai Nightail học được cao tốc di động, sao Agility, điểm ấy để Ikkyo cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đó là bởi vì tại tiến hóa sau không bao lâu Ai Nightail liền học được. Cái này nhưng so sánh dự định phải sớm chừng một tuần lễ đâu. Nhưng tóm lại là một chuyện tốt không phải sao? Ai Nightail lạnh nhạt mà liếc nhìn Chico, không nói gì, cấp tốc thẳng cẳng lóe lên, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng trắng. Asap này vội vàng phất tay hô lớn, Chico, quick attack chạy, kháp mạc, Chico có chút cúi người cũng đi theo cấp tốc bắt đầu chạy. Ikkyo nhìn xem trong mắt tiếu dung càng đậm. Chỉ vì Chico tốc độ kia thật sự là so ra kém Ai Nightail. Đã bị mấy lần bị Ai Nightail gần sát. Chỉ là Ai Nightail không có công kích thôi. Tốt, cũng không cần bút tích. Gần sát sử dụng sau này IC Win. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười. Bá tương đương, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc. Ai Nightail cấp tốc lóe lên. Cản đến chính đang chạy trốn Chico trước mặt. Ô, Ai Nightail cấp tốc há miệng nhắm ngay Chico phun ra một đạo gió lạnh. Chico cũng coi như phản ứng có phần nhanh. Khi nhìn đến Ai Nightail cản đường trong nháy mắt, liền nhanh chóng thẳng cẳng hướng về sau nhảy xuống. Chỉ bất quá vẫn là bị cái kia IC Win cho thổi tới. Ở trên người ngưng tụ ra từng mảnh tiểu băng cạn bã. Kháp mạc tương đương, Chico tại sau khi hạ xuống khó chịu run run người. Thật nhanh a, không nghĩ tới Chico tốc độ cũng không sánh bằng Ai Nightail. As khẽ cắm môi, phất tay hô lớn, không có biện pháp. Chico, nhảy dựng lên đi, uy lực lớn nhất đánh ra. Ikkyo nghe As mệnh lệnh có chút sửng sốt một chút. Đánh ra, miêu miêu miêu, tốt a. Có lẽ là Chico còn không có nắm giữ bao nhiêu chiêu thức. Kháp mạc, Chico đang run rơi đại bộ phận tiểu băng cặn bã thời điểm. Liền nhanh chóng thẳng cẳng vọt lên. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là nhìn ra được Chico tốc độ nhưng vẫn bị IC Win ảnh hưởng đến. Thấp xuống không ít, Ikkyo có chút thất vọng lắc đầu nói, trực tiếp kết thúc rơi đi. Ai Beam. Ai Nightail nhàn nhạt mà liếc nhìn Chico, có chút há miệng ngưng tụ lại Ai Beam năng lượng. Chico tại hạ xuống thời điểm dần dần gần sát Ai Nightail. Cũng vào lúc này tới cái 720 độ quay người dùng cái đuôi nhắm ngay Ai Nightail vỗ. Tới, ô, đúng lúc gặp lúc này, Ai Nightail Ai Beam cũng đánh ra. Két tương đương phanh. Chưa đợi Chico đánh trúng. Cả thân thể liền bị đông lạnh trở thành một cái hoàn chỉnh khối băng. Hung hăng té xuống đất. Chico, lần này không đợi Brock hô lên tiếng. Asien vội vàng chạy tới Chico bên cạnh. Ikkyo cũng đi vào mấy bước. Nhẹ giọng nói ra, Ai Nightail. Đem khối băng vỡ vụn. Điểm nhẹ, ô, Ai Nightail gật gật đầu. Liền xoay người một cái dùng cái đuôi quất tới. As ngược lại cũng biết là trợ giúp Chico, cho nên liền vội vàng đứng lên lui lại hai bước, xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt. Nhưng mà khối băng cũng chỉ là xuất hiện vài vết rách, cũng không có như trong tưởng tượng vỡ vụn rơi. Đang tại Ikkyo, As, Ai Nightail lúng túng thời điểm, một bên truyền đến nói thanh âm, vẫn là ta tới đi, may một bên đỡ lấy Roshan. Một bên ném ra Pokbo nói, Blaziken, đem khối băng hòa tan mất, đừng làm bị thương bên trong Chico. Không có cách, Roshan xác thực đi đường không tiện, kẻ cầm đầu cũng không muốn nói nhiều, mà đối ngoại giải thích liền là chật chân. À tương đương, Blaziken lại trở ra sau liền gật gật đầu. Nhắm ngay Chico thả ra một đạo thật nhỏ flamethrower. Hô, Ash chút thở phào. Liền nhìn về phía May cười nói, May. Cảm ơn ngươi. Ikkyo vào lúc này vỗ vỗ Ash bả vai cười nói, các loại khối băng hòa tan cũng nhanh. Chút đi Pokemon Center đi. Tổn thương do giá rét càng kéo dài cũng không tốt. Ân, Ash gật gật đầu, có chút thất lạc cười cười nói, lại bại bởi Ikkyo ngươi đây. Có chút không cam tâm a, nhưng là chờ ta biến càng mạnh về sau, ta sẽ ở tới khiêu chiến. Ân, ta chờ ngươi. Ikkyo gật gật đầu cười nói, cũng thuận tiện ở đây làm nhỏ cáo biệt đi. Ta cần phải nhanh một chút chạy tới hạ cái đạo quán chỗ nữa nha. Hạ cái đạo quán chỗ. Ash quay đầu nhìn về phía một bên ôm bì thần Brock. Không chờ Brock đáp lời, một bên bị May đỡ lấy Roshan dựng thẳng lên ngón tay cười nói, cách nơi này hơi gần liền là Petoburg City, Petoburg Gym cùng Dilfert Town, Dilfert Gym. Petoburg Gym cùng Dilfert Gym mà. Aston sắc kiên định nắm chặt lại nắm đấm nói. Tốt, liền quyết định đi Dilfert Town. Lần trước nhìn Valerie quán chủ thực lực rất mạnh a, ta hiện tại rất có thể đánh không lại. Còn cần nhiều hơn tu luyện. Kháp mạc tương đương, đúng vào lúc này. Từ đá bên trong đi ra Chico có chút mở mắt. Ash vội vàng ngồi xổm người xuống ôm lấy Chico nói ra, người đã rất cố gắng. Là ta còn chưa đủ mạnh. Kháp mạc tương đương, Chico có chút đong đưa cái đầu nhỏ. Ân, chúng ta cùng một chỗ mạnh lên a. Ash hơi hơi nở nụ cười. Vừa nhìn về phía Ikkyo bọn họ nói, cái kia. Ikkyo, ta liền đi trước. Lần sau gặp lại, ân, đi thôi. Ikkyo phất phất tay về lấy. May, Roshan quán chủ tạm biệt. Đợi đưa tiễn May cùng Brock về sau. Ikkyo liền quay đầu nhìn về phía Roshan nói, hôm nay chúng ta còn biết tại cái này điều chỉnh một ngày, ngày mai lại xuất phát. Nói quá trình bên trong. Ikkyo còn đối Roshan nhíu nhíu mày, mắt nhìn xa xa những học sinh kia. Roshan mắt nhìn xa xa học sinh, minh bạch Ikkyo ám ngữ, một tay vuốt ve lấy bụng dưới cười nói, ân, ta hiểu, chỉ là đêm nay ngươi đừng tại như vậy điên rồi, ngươi tuổi tác cũng không lớn, vạn nhất về sau, tóm lại, ta lại ở chỗ này chờ đợi ngươi, một mực chờ ngươi. Ikkyo, ngươi cần phải giúp một tay thời điểm nhất định muốn nói cho ta biết a. Còn có, ta có thể hay không đi Forti City nhìn xem Ikkyo quê hương của ngươi đâu. Ta cũng thật lâu đều chưa thấy qua cùng là quán chủ Winona tỷ tỷ đâu. Ikkyo nghe lời này bất đắc, dĩ kéo ra khóe miệng. Tình cảm Roshan tại biết mình không muốn gặp gia trưởng của nàng về sau, liền muốn gặp gia trưởng của chính mình. Đến tại cái gì tuổi tác không lớn, cái gì vạn nhất. Tình cảm Roshan cũng có được cùng Winona mau bệnh, ưa thích mù quan tâm. Có lẽ là làm giáo sư quan tâm. Được rồi, dù sao Winona sớm tối đều muốn biết mình có bao nhiêu hậu cung. Để Winona một chút xíu tiếp nhận cũng tốt đâu. Tỉnh ngày nào toàn bộ mang khi về nhà, Winona tinh thần sụp đổ sẽ không tốt. Cũng được, nhưng là năm nay tương đối bận rộn đi. Nếu như ngươi có người hỗ trợ quản lý đạo quán lời nói liền đi đi. Ta đến lúc đó cũng sẽ ở Forti City ở một thời gian ngắn. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.